Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đăng, đối phương làm như thế, nhất định có vấn đề. Bọn hắn động thủ, sau đó cho phía dưới, Vô Song Thành cường giả cơ hội xuất thủ. Lần này tới cái này cường giả rất không bình thường. Tại tiểu thánh bên trong, có lẽ đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu quả thật nếu để cho như thế tồn tại động thủ, bọn hắn bên này, vậy liền thảm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bố trí cạm bẫy, nghĩ để chúng ta nhảy, chúng ta liền nhảy nha. Thật sự là ngớ ngẩn, chính là, chúng ta làm sao có thể bên trong ngươi kế. Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người, cười lạnh liên tục, a, không động thủ sao? Lâm Hiên cũng là cười, kia các ngươi tới nơi này làm gì? Trước đó không phải rất phách lối, để ta quỳ xuống đến thu hồi sao? Còn có người muốn giết ta, ta hiện tại đến, các ngươi làm sao không xuất thủ? Lâm Hiên ánh mắt quét sạch tứ phương, tiếp cận Vạn Yêu Thành người, đã ngươi không động thủ, vậy ta có thể di động tay, mới vừa rồi là ngươi, nghĩ muốn giết ta đi. Nói, Lâm Hiên lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, liền xông ra ngoài, quá đột ngột, mọi người không nghĩ tới, Lâm Hiên lại muốn mở ra sát giới, đáng chết, ngươi dám, lần này, Vạn Yêu Thành người bên kia gầm thét, mau ra tay, những người kia, điên cuồng xuất thủ, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, đã muộn, Lâm Hiên né tránh tất cả công kích, thối lui đến chỗ cũ, mà bọn hắn Vạn Yêu Thành bên này, một cái cường đại yêu thánh, con người trừng to lớn, a, hắn phân thành hai nửa, linh hồn cũng bị nháy mắt dội tắt, đứt gãy thi thể, rơi tại phía dưới đại địa, trực tiếp để một phương thiên địa, trầm luân, hóa thành địa ngục vực sâu, lại chết một cái, những người này đều điên, Vạn Yêu Thành người, con mắt nháy mắt đều đỏ, đáng chết, giết hắn, nháy mắt liền có hai người giết tới đây, một người trong đó há mồm, phun ra một cái đầu lưỡi kia vô cùng đỏ tươi, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, đồng thời đáng sợ vô cùng, như là một đạo kiếm quang, giữa thiên địa, để người không tự chủ được run rẩy, đây là một đầu con cóc, tu luyện thành tinh, đạt tới ngũ trọng thiên yêu thánh, một bên khác, là một đầu chó ngao Tây Tạng, mười phần khủng bố, đáng sợ móng vuốt lớn, phô thiên cái địa đánh tới, để người dùng mình, Lâm Hiên cười lạnh, cường thế xuất thủ, song quyền phía trên, mang theo lạnh thấu xương kiếm quang, chảm ra ngoài, một kích, đem hai người công kích, đánh nổ, sau đó thân thể hai người, bị cái này cỗ cuồng bạo năng lượng, xé mở, làm sao có thể, hai người lúc sắp chết, cũng không tin, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng ngăn không được đối phương, các ngươi Tân Nguyệt tộc, vừa rồi cũng có người gọi đối ta kêu đánh kêu giết đi, giết Vạn Yêu Thành người, Lâm Hiên cũng không có đình chỉ, mà là quay đầu, tiếp cận Tân Nguyệt tộc người kia, Tân Nguyệt tộc nữ tử kia, dọa đến thét lên, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lui lại, Tân Nguyệt tộc những người kia, cũng là vọt lên, vững vàng đem nữ tử kia bảo hộ, đáng chết tiểu tử, động một cái thử một chút, lần này toàn phương vị thủ hộ, đối phương tổng không dám ở động đi, Lâm Hiên cười lạnh, ta hôm nay liền động, ngươi làm gì được ta, trong mắt của hắn, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp kim sắc quang mang, a, bị vô số người bảo hộ nữ tử kia, đột nhiên ôm đầu kêu thảm, tại không trung lăn lộn, sau một khắc, hắn thân thể ưỡn lên, không có khí tức, chết rồi, lại chết một cường giả, cái này sao có thể, hắn không có động thủ a, Trăng Non nhất tộc, người bên kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đã sớm phòng bị Lâm Vô Địch động thủ, nhưng là đối phương căn bản không nhúc nhích, tựa hồ chỉ nhìn thoáng qua, liền giết bọn hắn bên này một cái ngũ trọng thiên cường giả, ánh mắt cũng có thể giết người sao, chương 3828, thiên vương lão tử ngăn không được, đáng chết, là đồng thuật, hắn đồng thuật, vậy mà như thế lợi hại, một trưởng lão thét lên, những người khác xôn xao, nhìn qua, Lâm Hiên, vô cùng hoảng sợ, người này quá nghịch thiên đi, siêu cường thể phách, đáng sợ kiếm thuật, bây giờ lại ngay cả khiếu nại cũng là nghiền ép hết thảy. Đây quả thực là ma vương nha, quét ngang hết thảy, nhanh bảo vệ, kim mẫu tộc bên này người, cũng là nhanh chóng hành động, đem trước khiêu khích người kia, bảo vệ, đồng thời, trên người bọn họ, hoàng kim hỏa diễm ngập trời, hình thành một cái mặt trời, lơ lửng lên đỉnh đầu, đem người nào linh hồn, cũng cho bảo vệ, lần này, nhìn ngươi làm sao bây giờ, tầng tầng bảo hộ, Lâm Vô Địch căn bản không có khả năng cận thân, mà lại linh hồn cũng phòng ngự, coi như thi triển đồng thuật, đoán chừng lần này cũng không có có hiệu quả, mọi người cho rằng, Lâm Vô Địch, ứng lẽ không phải lại ra tay, nhìn qua đối phương như Lâm Đại Địch dáng vẻ, Lâm Hiên cười, đây chính là các ngươi phách lối tư bản, đối mặt ta một người, đều như thế không có loại, các ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối, các ngươi coi là, các ngươi bảo vệ, ta liền không giết được hắn sao, ta muốn giết người, thiên vương lão tử cũng lưu không được, Lâm Hiên cười lạnh, hắn lần này, không có sử dụng đồng thuật, mà là thi triển đầu chuyển tinh di, lực lượng quỷ dị lặng yên không một tiếng động tuôn ra hướng về phía trước, âm vang một tiếng, tên nam tử kia bên cạnh, một người trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, chém tới, một tiếng hét thảm, người kia bị chém trúng, máu tươi nháy mắt biến nhuộm đỏ, đáng chết, Kim Ô tộc bên này một mảnh bối rối, không biết phát thánh cái gì, cơ hội tốt, Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển đầu chuyển tinh di, lập tức, những người này ngưng tụ hình thành Kim Ô mặt trời, đột nhiên rơi xuống, đem tên nam tử kia bao phủ, oanh, đem đầu của hắn đánh nổ, không đầu thi thể ngã xuống, linh hồn cũng ở bên trong liệt hỏa, bị thiêu thành tro tàn, không, đáng chết, cái này sao có thể, ta không tin, Kim Ô tộc người bên kia, bị tung tóe một thân máu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì, nơi xa những người kia, cũng là một mảnh xôn xao, vận dụng đồng thuật sao, không đúng, không phải đồng thuật, nhất là thanh trường đao kia ra khỏi vỏ, tại sao ta cảm giác là Kim Ô tộc nội bộ, có gian tế, đem người một nhà cho xử lý đây, những người này, nghị luận ầm ĩ, thần sắc sợ hãi, loại này không hiểu thấu chết đi, để bọn hắn rất không yên tâm, Lâm Hiên vừa ra tới, cường thế giết bốn đại cường giả, những này đã từng khiêu khích kêu gào người, đều chết tại trong tay hắn, các ngươi, tiếp tục nghĩ động thủ với ta, hay là nói, đều cút trở về cho ta, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, đáng chết, đáng ghét, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành những người này, khí cắn răng, Kim Ô tộc, Tân Nguyệt tộc người, càng là sắc mặt dữ tợn, bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, vốn nên nhẹ nhõm bắt lấy đối phương, nơi nào muốn lấy được, bây giờ đối phương lông tóc không thương, mà bọn hắn bên này, lại chết, bốn cao thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng, làm sao bây giờ, những người này truyền âm giao lưu, hận không thể lập tức động thủ, đừng xúc động, phía dưới phủ đệ khí tức rất quỷ dị, rất có thể là một cái thánh tôn, vạn nhất thật có dạng này người, tìm lý do xuất thủ, chúng ta không ai có thể còn sống rời đi, không vội, chúng ta đã phái người xuống dưới dò xét, đến tột cùng có hay không cao thủ, rất nhanh liền có thể biết. Vạn Yêu Thành bên này người nói đến, những người khác cũng là nhao nhao nghị luận, bọn hắn lo lắng chờ đợi, không bao lâu, Vạn Yêu Thành bên này người, đột nhiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, dò xét tra rõ ràng, phía dưới không có cao thủ, tiểu tử này cố lộng huyền hư, giết hắn, Lôi Thần Thành, Kim Ô tộc, Trăng Non nhất tộc người, chấn kinh, Vạn Yêu Thành là làm sao biết, đột nhiên, Lôi Thần Thành người rung động, chẳng lẽ là cái kia hư không thú sao, bọn hắn biết, Vạn Yêu Thành bên này đều là yêu tộc, có rất nhiều người. Có được kỳ dị thần thông, tỉ như, liền có một cái hư không thần thú, có thể ẩn tàng ở trong hư không, dò xét hết thảy, có lẽ chính là cái kia yêu thú, dò xét đến tình huống phía dưới đi, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng đều cười, quá tốt, Lâm vô địch, đi chết đi, cố lộng huyền hư, coi là dạng này có thể cứu được ngươi sao, những người này bộc phát, mang theo không gì sánh kịp sát ý, càn quét tứ phương, Lâm Hiên một nháy mắt, bị bao phủ, giết, Kim Phá Thiên gào thét giết tới đây, hắn sớm liền không nhịn được. Đối phương cũng dám giết hắn Kim Ô tộc người, không thể xá, cút, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân dâng lên một cỗ lực lượng bá đạo, như là tuyệt thế hung thú, Kim Phá Thiên song trưởng đánh ra, cùng đối Lâm Hiên lực lượng ngạnh bính, sau một khắc, hắn bay rớt ra ngoài, bàn tay vỡ ra, làm sao có thể, mạnh như vậy, Kim Sắc Phá Thiên kinh ngạc đến ngây người, hắn đối với mình thể phách, có sự tự tin mạnh mẽ, bọn hắn Kim Ô tộc thân thể cùng hỏa diễm lực lượng, đủ để đốt cháy hết thảy, nhưng là bây giờ, lại bị đối phương đả thương. Mà lại, càng làm cho hắn hoảng sợ là, đối phương lại còn muốn xuất kích, Lâm Hiên một kích thành công, ra tay bá đạo, hắn muốn giết cái này Kim Phá Thiên, bất quá rất nhanh, hắn liền nháy mắt rời đi, hóa thành một đầu côn bằng, nhanh chóng né tránh, may mắn hắn cải biến phương hướng, hắn lúc đầu phương hướng, một bàn tay lớn vàng óng nhô ra, đem phương kia hư không thiêu đốt, Kim Ô tộc tiểu thánh, đáng chết, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, đột nhiên, hắn lại cảm thấy toàn thân rùng mình, cả người nháy mắt tiến vào đại thánh trong tháp. Cong một tiếng, đại thánh tháp bị đánh bay ra ngoài, run rẩy liên tục, cửu thiên thập địa đều tại băng liệt, Lâm Hiên ở bên trong cũng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, lại là tiểu thánh, không sai, xuất thủ là Lôi Thần Thành tiểu thánh, kia tiểu thánh sắc mặt vô cùng âm lãnh, vậy mà ngăn trở, đó là cái gì pháp bảo? Hắn nhìn chằm chằm, ở trong thiên địa bảo tháp, nguyên bản bọn hắn coi là mấy người bọn hắn tiểu thánh liên thủ, còn không dễ dàng cầm xuống đối phương. Thế nhưng là, đối phương đột nhiên cải biến phương hướng, né tránh Kim Ô tộc tiểu thánh đánh giết, sau đó lại trốn vào bảo trong tháp, ngăn trở Lôi Thần Thành tiểu thánh một kích, đây quả thực quá không thể, tiểu thánh giết tứ trọng thiên sâu kiến, một ánh mắt liền có thể làm được, đối phương vậy mà có thể sống đến bây giờ, người này, trên thân bí mật rất nhiều, bảo bối càng là không ít, nhất định phải đạt được hắn, giờ khắc này, mấy cái này thánh cố tình bên trong, lửa nóng điên cuồng xuất thủ, đại thánh tháp bị đánh cho không ngừng run rẩy, đều lăn ra ngoài rất xa. Bất quá không có tổn hại chút nào, cái này khiến mọi người càng thêm đỏ mắt, đây tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm thánh khí, mau ra tay, nhất định phải bắt hắn lại, phía dưới, trong phủ đệ, mọi người khẩn trương chờ đợi, đột nhiên bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, không tốt, những người này động thủ, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Bắc yêu bọn hắn cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ám hồng thần long càng là chụp được, giết, hắn liền xông ra ngoài, bố trí trận pháp, giữa thiên địa bộc phát, từng đạo đáng sợ kiếm khí, đao quang, hỏa viễm, các loại hậu thiên năng lượng, nháy mắt mạnh vọt qua, đem một cái tiểu thánh nuốt hết. Kia tiểu thánh cười lạnh, căn bản không đả thương được ta, trên người hắn quang mang vạn trượng, pháp tắc ngập trời, đem những năng lượng này toàn bộ đánh bay, đồng thời, một ngón tay, thẳng hướng ám hồng thần long. Chương 3829, thập phương giai sát, ám hồng thần long dùng mình, một cái thần long bái vĩ, nháy mắt nhiều mờ, kia lực lượng cuồng bạo, vẫn là để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. A, bổn vương muốn thành tiểu thánh, nhất định đem toàn bộ các ngươi nướng lên ăn, lão già, giết không được, ngươi liền giết ngươi đồ tử đồ tôn. Ám hồng thần long gầm thét, thôi động chính trị và pháp luật, thẳng hướng thánh thành những người khác, những người kia cũng là điên cuồng ngăn cản, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi ngọt, các loại kỳ dị lực lượng bộc phát, mau lui lại, xa xa những người kia, điên cuồng lui lại, không nghĩ tới vậy mà nháy mắt đại chiến lại bộc phát. Bọn hắn thối lui đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm, kinh nghi bất định, mà phía trước hư không, triệt để trầm luân, hừ, một đám trẻ tuổi sâu kiến, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Kim không tộc tiểu thánh, cười lạnh. Trong mắt của hắn tản mát ra kim sắc quang mang, ngập trời hỏa diễm, khiến cho chi thủy tự nhiên các loại, người điên cuồng lui lại, căn bản không phải đối thủ nha. Bắc yêu trên thân xuất hiện một đạo thần thuật huyễn ảnh. Những cái kia nhánh cây, đem nước trời thần, vương hiểu gió bọn người bao phủ, giúp bọn hắn chữa trị thương thế, cung cấp cường đại sinh cơ. Đồng thời, hắn nhanh chóng truyền âm, sư phó, người không xuất thủ sao? Không dùng ta xuất thủ, vô song thành người đến, hắc sơn vạch thành lưu quang, biến mất giữa thiên địa. Bắc yêu sững sờ, sau đó sắc mặt cuồng hỉ, sau một khắc, hư không vỡ nát, vô tận trận pháp, tạo thành một cái cánh cửa không gian, từ bên trong đó, mấy đạo nhân ảnh vọt ra, dám đối ta vô song thành động thủ, khinh người quá đáng, giết, mấy đạo nhân ảnh xuống tới về sau, dị thường phẫn nộ, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, trực tiếp ngăn trở những cái kia tiểu thánh, là chúng ta trưởng lão, cường giả đến, chi thủy thiên thành, thạch bất phàm, quỷ lệ bọn người, kinh hô, quá tốt, tiểu thánh không có uy hiếp, giết bọn hắn. Những người này xông tới, ám hồng thần long càng là điều khiển các loại trận pháp, phụ trợ những người này tới đại chiến, đồng thời, hắn cũng là phóng tới cái lôi thần thành cường giả, đại sát tứ phương, long tộc thần thông dị thường cường hãn, nháy mắt liền xé mở một người thân thể, người kia nội tạng đều bị đánh nổ, nửa người, tức thì bị ám hồng thần long nuốt mất, bò rắn, đi chết, vạn yêu thành bên này, một con yêu thú lao đến, lực lượng cuồng bạo đánh vào ám hồng thần long trên thân, để ám hồng thần long bay ra ngoài. Bất quá, lấy càng càng cường thế tư thái giết trở về, ngươi mới bò rắn, lão tử để ngươi quỳ xuống, hắn rít lên một tiếng, sức mạnh đáng sợ xung kích, yêu thú kia con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là cái gì lực lượng, vì cái gì linh hồn hắn đều run rẩy lên, không tốt, huyết mạch của người này, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, hắn xoay người bỏ chạy, bị ám hồng thần thánh long phun ra một đạo long viêm, thiêu thành cho tàn, quỷ lệ, chi thủy tự nhiên bọn người, cũng là xuất thủ, bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào thánh thành. Không cách nào cùng cái khác thánh thành những này uy tín lâu năm thiên tài. Chống lại, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng thu được xung kích cùng phản sát. Còn tốt, ám hồng thần long bố trí đến những trận pháp này, rất huyền diệu, có thể phụ tá bọn hắn. Mà lại lần này, vô song thành, cũng là đến một chút đệ tử đời hai, mang lấy bọn hắn đại sát tứ phương. Lâm Hiên càng là cường thế, không có tiểu thánh nguy cơ. Hắn ra đại thánh tháp, bắt đầu cướp đoạt mục tiêu. Ông, hắn đi tới cách hắn gần nhất một mặt người trước, người kia hoảng sợ. Không, đừng có giết ta, ta không phải đến nhằm vào ngươi, nói còn chưa dứt lời, liền bị đập thành huyết vụ, đây là Tân Nguyệt tộc một thiên tài, bị Lâm Hiên miểu sát, Lâm Hiên rút ra vô song kiếm, cùng đại phá diệt chi mâu, sẽ động, một kiếm, đem vạn yêu thành cường giả, chém thành hai khúc, mặt khác một kích, đem một cái kim ô tộc thiên tài, đánh bay, ngày nào mới bị đánh chia năm xẻ bảy, thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu, ngoài ngàn vạn dặm, mọi người hoảng sợ, bọn hắn căn bản không dám đi, bất quá. Bọn hắn y nguyên có thể thông qua trận pháp, nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu, đã ra tay đánh nhau sao, vô song thành cường giả đến, tiểu thánh bị ngăn lại, Lâm vô địch muốn đại khai sát giới, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, vốn là một trận nhằm vào Lâm Hiên vây công, bất quá giờ phút này, đã không phải là cái dạng này, Lâm Hiên chỉ sợ, sẽ đem những này thánh thành người, toàn bộ giết sạch, quả là thế, Lâm Hiên như là ma thần, hành tẩu ở trong hư không, nói qua chỗ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai, có thể ngăn trở. Hắn một kích, đại long kiếm hồn lực lượng, tràn ngập tại toàn thân của hắn, khiến cho hắn một chiêu một thức, đều cuồng bạo vô cùng. Lâm Hiên giờ phút này, trong lòng sát ý dạt dào, hắn làm sao lại lưu thủ. Ông, đột nhiên, nổ vang, vương hiểu gió thổ huyết bay rớt ra ngoài, bên người kết xuất rất nhiều băng xương, thế nhưng là hai cái kim ô tộc cường giả, toàn thân hỏa diễm ngập trời, đối nàng bắt đầu vây công, một nháy mắt, nàng liền rơi xuống trình độ cực kỳ nguy hiểm. Giết, Lâm Hiên, xé rách hư không, đi tới Vương Hiểu Phượng bên người, ông, đại phá diệt chi mâu hòa, vô song kiếm, cùng nhau bay ra, đem hai cái kim ô tộc cường giả bổ ra, đại long kiếm hồn không ngừng gào thét, bắn vọt hai người thân thể cùng linh hồn, trực tiếp một kích mất mạng, quá cường thế, tất cả mọi người dùng mình, tiểu thánh, càng là phát cuồng, ngươi dám, bọn hắn đều hoảng sợ, đối phương cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đoán chừng bọn hắn mang tới người, căn bản không phải đối phương địch thủ, chỉ sợ ra chính bọn hắn xuất thủ bên ngoài, cũng chỉ có một ít thủ tịch đệ tử, hoặc là cực kỳ nghịch thiên thiên tài, mới có thể chống lại đi, đáng chết, ta muốn giết ngươi, kim phách trời lần nữa lao đến, hắn hóa thành bản thể, một đầu khổng lồ kim ô, cúi từ mà xuống, kia móng vuốt, nở rộ băng lãnh kim loại quang mang, có thể so với thần khí, âm âm, Lâm Hiên xuất thủ, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trực tiếp đem kim phách trời lần nữa đánh bay ra ngoài, kia to lớn móng vuốt, một cái bị đánh nổ, một cái khác bị chém xuống đến, kim phá thiên kêu thảm, Lâm Hiên không có truy kích, mà là đi tới tân nguyệt tộc bên kia, kiếm khí quét ngang, đem mấy người chặn ngang chặt đứt, đồng thời, hắn phát động đồng thuật, biển xanh triều thánh, đáng sợ quang mang giống như thủy triều, càn quét bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời vô số người, ôm đầu kêu thảm, rớt xuống, một người, Hoành Tảo Thiên Quân, như vào chỗ không người, ngày càng ngạo nghễ, nơi xa, những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trăng non nhất tộc những trưởng lão này, cùng tiểu thị nữ, cũng là cực kỳ chấn động, không phải đâu, thật sự có thể làm được, cái kia tiểu thị nữ hoảng sợ, những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, xem ra đại hoàng tử bên này người, thật là thảm, bất quá cũng có người, thần sắc không vui, dù nói thế nào, kia cũng là tộc nhân của bọn hắn, kia là bọn hắn trăng non nhất tộc người, giờ phút này bị người, vô tình đổ sát, bọn hắn làm sao có thể cam tâm, công chúa, muốn đừng xuất thủ cứu giúp, một người hỏi, Cao Nguyệt lạnh hừ một tiếng, ngươi quên, là ai phái trong nhân thế, truy sát ta sao, ngươi cứu hắn, Cao Nguyệt quay lại, tiếp cận người trung niên kia, trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương sát ý, là, ta biết, người trung niên kia tê cả da đầu, lui trở về, bất quá, Cao Nguyệt ánh mắt, cũng không có từ trên người hắn rời, 16 trưởng lão, ta vẫn luôn rất hoài nghi, vì cái gì đại hoàng tử bên kia, có thể biết hành tung của ta, đồng thời, tinh chuẩn trưởng khống, xem ra, chúng ta bên này có nội gian nha, ngươi nói có đúng hay không, chương 3830, 36 thiên cương, 16 trưởng lão nghe nói như thế, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, hắn bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, công chúa, ta tuyệt đối không phải nội gian, thật sao, dẫn đi thẩm vấn, siêu hồn, ta nghĩ hẳn là liền biết, ai là nội gian đi, người tới, động thủ đem 16 tấm lão, bắt lại cho ta, chung quanh những cường giả kia, nháy mắt xuất thủ, 16 tấm lão, vốn là muốn phản kháng, thế nhưng là một nháy mắt liền bị theo trên mặt đất, toàn thân hắn pháp tắc, bị phong tỏa, căn bản không thi triển ra được một điểm lực lượng, công chúa, tha mạng, 16 tấm lão kinh hô, Cao Nguyệt hừ lạnh, dẫn đi, nghiêm hình khảo vấn, hắn đã sớm hoài nghi, bọn hắn bên này có vấn đề, khẳng định có đại hoàng tử nằm vùng gian tế, bây giờ, rốt cuộc tìm được, Cao Nguyệt xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chút chuyện này, cùng chúng ta mạch này không quan hệ, hắn đại hoàng tử muốn ra tay, liền để hắn ra đi, ta đều muốn nhìn, hắn còn có thể đắc ý tới khi nào, các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, chúng ta mạch này bất luận kẻ nào, không cho phép cùng Lâm vô địch là địch, người vi phạm, giết không tha, là, công chúa, chúng ta biết, những cái nào trăng non chủ người, đều cúi đầu, kỳ thật không dùng Cao Nguyệt nói, bọn hắn, cũng không dám tại trêu chọc Lâm Hiên, quá cường hãn, giờ phút này đại sát tứ phương, tại nó trong tay vẫn lạc ngũ trọng thiên cường giả, đã 10 cái, hơn nữa còn tại tiếp tục, những cái kia thánh thành người, đều điên, lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu, mặc dù bọn hắn là thánh thành, truyền thừa vạn năm, nội tình cường đại, thế nhưng là, cũng chịu không được như thế tiêu hao, mà lại, nếu như chết tại thiên mệnh tinh bên trong, như vậy còn có thể chịu đựng, dù sao nghịch thiên đoạt bảo vốn là gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ thì sao, thiên mệnh tinh, còn không có mở ra đâu, bọn hắn nhiều như vậy thiên tài liền vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể chịu được, bọn hắn nổi điên phản kích, thậm chí có người, nghĩ cường thế xuất thủ, đánh giết Lâm Hiên, bất quá lần này, vô song thành đến mấy cái tiểu thánh trưởng lão, còn có mấy cái trong hàng đệ tử đời thứ hai hạch tâm đệ tử, dị thường cường đại, thậm chí có một người, là đời thứ hai bên trong đệ tử thứ ba, gọi là truy hồn, thực lực dị thường khủng bố, tại hắn dẫn dắt phía dưới, cái khác thánh thành cường giả, căn bản là không có cách bận tâm xuất thủ, chỉ có thể tự vệ, mắt thấy Lâm Hiên, muốn đại sát tứ phương, quét ngang hết thảy, bất quá lúc này, lại xuất hiện biến cố, phía dưới đại địa, nguyên bản vỡ vụn trầm luân, thế nhưng là tại kia núi thây biển máu bên trong, đột nhiên có mấy đạo màu đen cột sáng, vọt ra, nối liền trời đất, một đạo lại một đạo, hết thảy 72 nói, che trời tránh địa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, không gì sánh kịp khí tức, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vô Song Thành những người này lại bố trí kinh thiên đại trận sao? Vô Song Thành người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, là bọn hắn đại sư huynh bằng hữu bố trí sao? Không ít người đều quên bên trên Ám Hồng Thần Long. Ám Hồng Thần Long nói, qua dựa vào, không phải ta, sẽ không là Hắc Sơn gia hỏa a, thủ bút này cũng quá lớn đi. Nói còn chưa dứt lời, bầu trời trầm luân, một đạo lại một đạo tinh quang vẩy xuống dưới, hết thảy 36 đến tinh quang, đem một phương bầu trời bao phủ, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Làm cái gì vậy? Không ít tiểu thánh đều hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng lui lại, trận pháp này quá khó lường, ẩn chứa thiên địa chi áo nghĩa, không biết là người phương nào bố trí, là muốn vây giết bọn hắn sao? Bọn hắn như lâm đại địch, Lâm Hiên cũng là sửng sốt, thật cường hãn trận pháp, xem ra những cái kia thánh thành, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn phải ngồi thánh truy kích, nhưng mà, hắn vừa bay trên bầu trời, một đạo tinh quang lại vung rơi xuống, đem hắn bao phủ, ngay sau đó, 36 cái tinh quang, hình thành xiềng xích, đem hắn trói buộc, chuyện gì xảy ra, là nhằm vào Lâm vô địch, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, là ai, không phải Lôi Thần Thành, cũng không phải Vạn Yêu Thành, đó là ai? Vô Song Thành mấy cường giả, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, thế nhưng là giờ khắc này, 36 ngày cương, 72 địa sát, một có tác dụng, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, sau đó, xé rách 9 ngày, biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế nào, Lâm vô địch biến mất, giờ khắc này, trời mà chấn động, không có người biết, là ai ra tay, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này, chấn áp, hắn cũng cảm giác, đến tình huống không ổn, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, xung kích mấy lần, vậy mà không có sông mở. Có thể nghĩ, trận pháp khủng bố, là ai muốn bắt hắn? Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành, Kim Ôn Tộc, hay là Trăng Non Nhất Tộc? Nghĩ đến sợ muốn đi, hắn cảm thấy đều rất không có khả năng. Bởi vì những người này, nếu như đáng sợ như thế thủ đoạn, ngay từ đầu liền thi triển, làm gì chờ hắn giết nhiều cường giả như vậy thiên kiêu về sau? Đó là ai? Chẳng lẽ còn có ẩn tàng bên trong địch nhân? Một nháy mắt hắn liền nghĩ đến trong nhân thế. Thế nhưng là, hắn cũng cảm giác không đúng lắm. Trong nhân thế cho dù muốn giết hắn, hẳn là sẽ tại chỗ liền giết. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, hắn cảm giác chung quanh trận pháp phát ra oanh thanh âm ùng ùng, tựa hồ phát thánh cải biến, chẳng lẽ có người muốn xuất hiện sao? Hắn âm thầm cảnh giác, mặc dù bây giờ bị trói buộc, bất quá Lâm Hiên không hề sợ hãi, trong cơ thể hắn có đại long kiếm hồn, còn có một số át chủ bài, hắn đều muốn nhìn ai dám động thủ với hắn. Chung quanh màu đen cột sáng biến mất, đầy trời tinh quang cũng là dần dần tụ lại, hình thành 36 cái xiềng xích cùng 72 cái phù văn bám vào ở trên người hắn, phong ấn hắn lực lượng. Bất quá, Lâm Hiên đã có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Sau một khắc, hắn trợn mắt hốc mồm. Nơi này là, hắn quá khiếp sợ, màu đen sơn mạch, màu đen cây cối, hết thảy đều mang ma khí ngập trời. Nơi này là thiên ma che vực. Hắn làm sao tới nơi này rồi? Chẳng lẽ, là trời ma điện người cứu hắn? Rất nhanh, hắn nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người đi tới, đều là trời ma điện người. Hắn nhìn thấy, ma nữ cùng ma kha. Hắn vừa định chào hỏi, nhưng mà ma nữ thần sắc băng lãnh, mang đi, nàng vung tay lên, rất nhanh, trời ma điện những người này, đè ép Lâm Hiên, hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Hiên một trái tim, nháy mắt liền trầm xuống, chuyện gì xảy ra, xem ra, không phải trời ma điện người cứu hắn, mà là trời ma điện người đem hắn cho phong ấn. Cái này trời ma điện, hắn không có đắc tội qua đi, mà lại, đối phương trước đó đối với hắn rất là hữu hảo, làm sao lại đột nhiên, liền bắt hắn, đáng chết, đối phương tại mưu đồ trên người hắn sao, nghĩ tới nghĩ lui. Có thể gây nên trời ma điện động tâm, Lâm Hiên trong tay cũng chỉ có đại phá diệt chi mâu, hay là nói, hắn giết đại ma sự tình suy tàn, cái này trời ma điện cùng đại ma nhất tộc có nguồn gốc, không biết, rất nhanh, hắn liền bị mọi người đè ép, đi tới phía trước có một cái chìm nổi cung điện, phát ra khí tức thần bí, trời ma điện đường, lần này, Lâm Hiên lần nữa chấn kinh, đối phương đến cùng nghĩ mưu đồ cái gì? Khởi bẩm hộ pháp, người đã đưa đến, ma nữ quỳ một gối xuống tại phía trước, cung kính thanh âm, trời ma điện đại môn mở ra, bốn cái thương già đến không thể già hơn bóng người đi ra, bốn người này như là cùng cương thi, để người toàn thân tê cả da đầu, bốn cái hóa thạch sống mà lại dị thường khủng bố, là trời ma điện cực kỳ đáng sợ cường giả. Lâm Hiên một trái tim đều trầm xuống, hắn mặc dù có át chủ bài, nhưng là muốn đối mặt mạnh mẽ như vậy người có thể thành công sao? Chương 3831, trời ma điện trung cực bí mật. Bốn cái hộ pháp như là quỷ linh trôi dạt đến Lâm Hiên bên người, vòng quanh Lâm Hiên không ngừng dò xét, đồng thời trên dưới gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, rất tốt, thật đúng là cực phẩm nhân gian. Lâm Hiên bị nhìn toàn thân run rẩy, cái này bốn cái lão gia hỏa không có đặc thù yêu thích, nghĩ đối với hắn là một chút đặc thù sự tình a. Lâm Hiền cảm giác có chút buồn nôn, các ngươi bắt ta làm gì? Các ngươi trời ma điện, chuẩn bị kỹ càng gánh chịu, bắt ta hậu quả sao? Lâm Hiền thanh âm lạnh thấu xương, tiểu Hoa Nhi, đừng dãy dụa, ta biết, ngươi át chủ bài đông đảo, thậm chí còn có một số không được bí mật, bất quá, căn bản vô dụng, lần này, chúng ta trời ma điện cường giả ra hết, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái thánh tôn, chúng ta đều có thể cho bắt tới, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, miễn cho thụ một chút da thịt nỗi khổ, chúng ta, tại đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa, ngươi hẳn là cảm kích chúng ta mới là. Lâm Hiền nghe xong, kinh hãi vô cùng, đối phương lần này, có bắt thánh tôn thực lực, đáng chết, những người này đến cùng muốn làm gì? Cái gì tạo hóa, ta không cần, ta và các ngươi những ngày này ma điện người khác biệt. Ta không phải người của ma tộc, muốn không được vận mệnh của các ngươi, tiểu tử không phải ẩn giấu, ngươi coi là thật cho là chúng ta nhìn không ra, ngươi có được đại phá diệt chi mâu sao? Ngươi hẳn là thế hệ này đại ma truyền nhân đi. Một cái hộ pháp, lộ ra một bộ trưởng khống thiên hạ ánh mắt, tựa hồ Lâm Hiền bí mật, toàn bộ bị hắn cho nhìn rõ. Lâm Hiền thì là sững sờ, chuyện gì xảy ra, bị hiểu lầm sao? Hoa dựa vào, cái này đại ma, chết đều để hắn cõng hắc hoa. Các ngươi trời ma điện, cùng đại ma nhất tộc, có thù, không có thù, chỉ bất quá, ngươi rất không tệ, phi thường thích hợp chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành, so đại ma truyền nhân, càng khủng bố hơn tồn tại. Đến lúc đó, ngươi lại nhận vạn ma kính ngưỡng. Bốn trưởng lão trong mắt, tách ra kinh người quang mang, cái khác trời ma điện người, cũng đều kích động lên, mang vào đi. Bốn cái hộ pháp, thân tự xuất thủ, bắt lấy Lâm Hiền tứ chi, đem Lâm Hiền mang tới trời ma điện đường, trời ma điện đường đại môn, chậm rãi mở ra, bốn cái hộ pháp, mang theo Lâm Hiền đi vào, sau đó, kia nặng nề đại môn tại đóng lại, Lâm Hiền trong lòng chấn kinh, cái này bốn cái lão yêu quái rốt cuộc muốn mang theo nó làm gì. Đồng thời hắn kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên đến cái này trời trong ma điện. Lần trước đến, chỉ là ở bên ngoài tường thành, cảm thụ một phen, hắn đều cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bây giờ sau khi đi vào, không biết sẽ có như thế nào thiên địa, mà lại, để hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, trong này, đến tột cùng chôn giấu như thế nào bí mật. Vừa tiến đến, Lâm Hiền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong cung điện này khí tức, thật là thật đáng sợ, các loại thiên địa đại đạo đều chìm nổi không chừng, kia pháp tắc thần liên, hóa thành trường hồng, ở bên cạnh hắn vờn quanh, nơi này, quả thực chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Lâm Hiền quá rung động, hắn nhớ lại đã từng, Chi Thủy Thiên Thành nói qua, tại trời ma điện là thời kỳ thượng cổ, thập phần thần bí cung điện, chỉ bất quá về sau bị một cái cường đại ma đầu đạt được, mới cải tạo trở thành trời ma điện. Bây giờ tiến đến xem xét, quả nhiên bất phàm, bốn cái hộ pháp, mặt không biểu tình, bọn hắn dẫm lên đại đạo kim liên, hướng phía bên trong đi đến. Trên đường đi, Lâm Hiền càng là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, trời trong ma điện, hai bên, vô số đại đạo xen lẫn, gánh chịu lấy rất nhiều vũ khí, những cái kia đều là thánh khí, hoàng kim trường đao. Phát ra không gì sánh kịp quang mang, óng ánh chói mắt, còn có một thanh ám trường kiếm màu đỏ, phía trên chảy xuống máu, đánh xuyên hư không, một cây quạt, nở rộ hào quang, vô tận pháp tắc vờn quanh, lơ lửng ở nơi đó, phía trên có các loại kinh khủng cảnh tượng, phảng phất tuyệt thế hung thú đang ngủ say, một cái linh đang, vô cùng thần bí, tự động phát ra âm thanh, như là cửu thiên bên ngoài tiên âm, thần bí khó lường, đây đều là, cực kỳ khủng bố thánh khí, bây giờ, vậy mà chìm nổi ở đây, trời ma điện. Không hổ là ma tộc hạch tâm nhất địa phương, trong này bảo bối, thật là nhiều lắm, cho dù Lâm Hiền, cũng là đỏ mắt vô cùng, mà lại, hắn phát hiện, trừ những này thánh khí bên ngoài, còn có các loại tài liệu chân quý, có một ít, bên ngoài đều đã tuyệt tích, hết mấy vạn năm, thế nhưng là ở đây, lại có được, thêm vào, còn có các loại dược liệu, thiên tài địa bảo, hắn liền phát hiện có mấy cái tuyệt tích dược liệu, nếu như hắn có thể có được, tuyệt đối có thể luyện được tuyệt thế thánh đan, thế nhưng là, bốn cái hộ pháp căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì. Bọn chúng hóa thành một trận cuồng phong, nhanh chóng hướng phía trong đại điện đi đến, cái này trời ma điện, vô cùng hào phóng, phảng phất tự thành một cái thế giới, đi đến bên trong về sau, Lâm Hiền càng thêm chấn kinh, nơi này bảo bối, càng nhiều, mà lại, chất đầy thần kinh, đây đều là tuyệt thế thần tinh, tại trung tâm nhất địa phương, có một cái pho tượng, là dùng tuyệt thế thần trải qua, chế tạo thành, khi Lâm Hiền sau khi đi vào, pho tượng kia trong đôi mắt, vậy mà nở rộ, dọa người vô cùng lục sắc quang mang, như là hai thanh trường kiếm. Gắt gao tiếp cận hắn, Lâm Hiền một nháy mắt liền dùng mình, hắn cảm giác thân thể của mình, cứng đờ, phảng phất hai cái này ánh mắt, có thể đem hắn thôn phệ, thật đáng sợ, đây là vật gì, pho tượng kia, lại còn có sinh mệnh sao? Bốn cái hộ pháp, cũng đem Lâm Hiền đẩy xuống, sau đó, bốn người cung kính, quỳ trên mặt đất, hướng phía pho tượng kia, không ngừng tấm che bái kiến ma tổ, người, đã mang đến, ma tổ, cái này chẳng lẽ, là ma tộc một cái lão tổ tông, Lâm Hiền quá khiếp sợ. Cái này kế tuyệt đối là trời ma điện nội tình, vì sao lại dẫn hắn tới đây? Hắn không biết, bất quá hắn nhìn ra được, cái này mà tổ lão tổ tông, đã vô cùng già nua, sinh mệnh có thể nói đã có tận đèn khô, cho dù dùng thần tinh phong ấn, cũng sống không được mấy tháng. Rất tốt, các ngươi lui một chút, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không có thể tiến đến. Phía trước thần kinh pho tượng, phát ra linh hồn ba động, là, bốn cái hộ pháp cung kính lui ra, chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn đứng ở nơi đó, một lát sau, chờ cái này bốn cái hộ pháp, triệt để rời đi trời ma điện, phía trước kia thần kinh pho tượng, trong mắt lục sắc quang mang, mới, đột nhiên phóng đại, như là hai cái lục sắc mặt trời, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tốt, rất tốt, siêu cường thể phách, còn cảm nhận được một cỗ tinh thuần ma khí, nghe nói, người gọi Lâm vô địch, là thứ hai tinh giới, đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu. Ha ha ha ha, trời không diệt ta, ta rốt cuộc tìm được hy vọng hồi sinh. Toàn bộ trời trong ma điện, vô số pháp tắc lao nhanh, thật đáng sợ, cỗ khí tức này có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Lâm Hiên rung động, đây là người nào? Tuyệt đối siêu việt tiểu thánh, là thánh tôn sao? Hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó ngạc nhiên, chỉ sợ do thánh tôn còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ đây là một cái thánh nhân vương? Đối phương muốn làm gì? Đối phương có tận đèn khô, lại coi trọng thân thể của hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới một chuyện, đoạt xá, lão già này muốn đoạt bỏ thân thể của hắn, nghĩ chiếm lấy linh hồn của hắn. Chương 3832, to gan ý nghĩ, đáng chết, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, muốn tránh ra phong ấn, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn làm không được, bốn cái hộ pháp, chính là bốn cái thánh tôn, dị thường cường đại, bọn hắn đánh ra phong ấn, Lâm Hiên không phá nổi, chớ nói chi là, còn có một cái thánh nhân vương, ta dựa vào, Hắc Sơn, có hay không tài? Tranh thủ thời gian phục sinh, dùng đại thánh tháp oanh mở, chí ít giúp ta mở ra phong ấn. Lâm Hiên trong lòng gào thét, Hắc Sơn tựa hồ không có động tĩnh, qua dựa vào, gia hỏa này sẽ không phải là trốn đi. Lâm Hiên gương mặt biến đen, đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên Hắc Sơn truyền âm, tiểu tử a, loạn kêu cái gì, ngươi bây giờ căn bản chạy không thoát, ngươi coi như ra trời ma điện, ngươi có thể xông ra thiên ma che vực. Đây chính là một cái thánh thành cấp bậc, tồn tại a, một mình ngươi, muốn đơn đấu một cái thánh thành sao? Nếu như toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ ta, dám chắc được, nhưng là bây giờ, hai người chúng ta hợp tay cũng làm không được, kia cũng không thể ngồi chờ chết, đây cũng không phải là tác phong của ta, Lâm Hiên trong lòng gào thét. Hắc Sơn lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy, đây là một cái cơ hội sao, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là bị hắn đoạt xá, sau đó phản sát linh hồn của hắn, ngươi tiếp thu linh hồn của hắn tin tức về sau, làm bộ thành bị đoạt xá, sau đó hiệu lệnh quần ma, dạng này mới là ngươi duy nhất có thể sống mệnh cơ hội. Bằng không, ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Hắc Sơn không có thanh âm. Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng. Cái này thật đúng là một cái to gan ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại Hắc Sơn nói cũng đúng. Đây là hắn duy nhất đường sống. Đáng chết, những ma tộc này người vậy mà đối với hắn mưu đồ làm loạn. Đáng ghét, sau một khắc, hắn càng là toàn bộ thân hình rung động động. Bởi vì nàng phát hiện kia hai đoàn hào quang màu xanh lục đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Hắn cảm giác linh hồn của hắn nhận vô tận xung kích. Rất hiển nhiên đối phương đã đợi không kịp. Đối phương bắt đầu đoạt xá, không hổ là thánh nhân vương, một nháy mắt liền tiến vào trong đầu của hắn, đem linh hồn của hắn áp chế, nếu như không là đối phương có tận đèn khô, đoán chừng hắn hiện tại linh hồn liền đã bị diệt, đáng chết, phản kích, Lâm Hiên gầm thét, vận chuyển thiên cơ thần đồng, ở trong đầu hắn một đôi con mắt vàng kim hiển hiện đến, ngăn cản đối phương, thật quỷ dị con mắt, lại còn có kỳ dị đồng thuật, rất tốt, ta đối với ngươi càng ngày càng hài lòng, hy vọng ngươi toàn thân là bảo, đừng để ta thất vọng, yên tâm, chờ ngươi chết rồi. Ta sẽ hào hào lợi dụng ngươi cỗ thân thể này, nói không chừng ta có thể xung kích đại thánh, thậm chí có thể xung kích cực đạo, thành là chân chính đại đế. Ma tộc lão tổ tông vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác đây là thượng thiên ban thưởng cho hắn một kiện đại lễ. Đáng chết, đại long kiếm hồn, giết cho ta. Lâm Hiên điều động lên đại long kiếm hồn, rầm rầm rầm, đại long kiếm hồn vọt ra, hóa thành một đạo kiếm quang, liền xông ra ngoài. Ma tộc lão tổ giật nảy mình, kém chút bị đạo kiếm quang này bổ trúng, hắn rời đi một khoảng cách, phiêu ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại long kiếm hồn, đây là vật gì? Hắn quá khiếp sợ, trên người đối phương truyền lại đến khí tức thật đáng sợ a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới trong cơ thể ngươi lại còn có bảo bối như vậy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Tốt, ta sẽ hào hào giết chết ngươi, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ. Hắn hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, nhào xuống dưới, mà Lâm Hiên nhận áp chế. Mặc dù hắn có được đại long kiếm hồn cùng thiên cơ thần đồng, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái thánh nhân, tứ trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, mà đối phương lại là một cái thánh nhân vương, giữa song phương, chênh lệch thật là quá lớn nha, lục soát chết lạc đà so mã đại, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, một tôn thánh nhân vương, cho dù là lúc sắp chết, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng giết chết thánh tôn, chớ nói chi là thánh nhân bốn từ phía trên người. Lâm Hiên giờ khắc này, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, hắn biết Hắc Sơn cũng không giúp được hắn, đây là hắn sinh tử chi chiến, hắn nhất định phải dựa vào chính hắn. Đại Long kiếm hồn cùng thiên cơ thần đồng, thần bí không, so với đối phương nghĩ trong thời gian ngắn giết hắn là không thể nào. Đã dạng này, Lâm Hiên quyết định đụng một cái, lão già, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt xá sao? Hôm nay liền đem ngươi phản sát. Lâm Hiên cũng là giận a, hắn hai mắt đỏ bừng, Đại Long kiếm hồn cảm nhận được tâm tình của hắn, không ngừng gào thét, thiên cơ thần đồng càng là hóa thành huyết hồng sắc, vô dụng tiểu tử, ngươi mặc dù có trọng bảo, nhưng là quá yếu, một con kiến cầm thần binh cũng giết không chết Cự Long. Cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn đi chết đi, chỉ có ta mới có thể đem tiềm lực của ngươi phát huy đến cực hạn. Ma tộc lão tổ lộ ra nụ cười dữ tợn, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta xác thực tu vi không bằng ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta, không có khả năng. Lão già, ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng, nếu như là tại địa phương khác, có lẽ ta thật bị ngươi giết a, nhưng là cái này trời ma điện, bảo vật đông đảo, thiên tài địa bảo trồng chất như núi, đây đều là để ta cường đại nguồn năng lượng, cho nên tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, đến cùng ai giết ai. Nói đến đây, Lâm Hiên rít lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn, phảng phất hồn, tản mát ra vô số long hình kiếm khí, những này long hình kiếm khí, hóa thành long chảo, chụp vào bốn phương tám hướng, xông ra thân thể của hắn, một nháy mắt, hắn liền đem trời trong ma điện những thiên tài địa bảo kia, các loại thần kinh bảo bối, toàn bộ bắt lấy, sau đó dụng lực luyện hóa, giữa thiên địa đại đạo trào lên, sen hoa đua nở, các loại sức mạnh điên cuồng tràn vào đến Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên cảm nhận được thân thể của hắn đều nhanh no bạo, dù nhưng hấp tu là Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái vật dẫn. Một nháy mắt trên người hắn xuất hiện vô số vết rách, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên. Lâm Hiên dương thiên gào thét, hắn gắt gao kháng trụ, giết. Đại Long kiếm hồn gào thét, đạt được cỗ lực lượng này về sau, vậy mà hình thành ngắn ngủi khôi phục. Kỳ thật đã từng có qua tình huống như vậy, năm đó Đại Long kiếm hồn một kiếm bổ ra Vạn Long tổ, khi đó có mấy cái thánh nhân liên thủ, cho tới bây giờ không có người hỗ trợ, thế nhưng là Lâm Hiên có thể hấp thu những tư nguyên này, đại kiếm hồn uy lực lần nữa tăng lên. Không, đáng chết, làm sao có thể. Ma tộc lão tổ cũng là giận, hắn cảm nhận được kia long hành kiếm ảnh uy lực chính đang nhanh chóng tăng lên, mà lại càng ngày càng mạnh, có thể uy hiếp được hắn, hắn không cho phép đối phương làm như vậy. Hắn phát như điên xung kích, sau một khắc cả hai đan vào một chỗ, không ngừng đại chiến. Mà lúc này Lâm Hiên cũng là thôi động thiên cơ thần đồng khóa xuân thu, hắn muốn khóa lại đối phương linh hồn. Đây là một trận chật vật chiến đấu dị thường hung hiểm. Trời ma điện bên ngoài, tứ đại hộ pháp, trời ma điện trưởng lão cùng vô tận thiên kiêu cường giả toàn bộ đứng ở nơi đó chờ đợi. Bọn hắn nhìn qua phía trước chìm nổi cung điện, trong mắt mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm, không biết lão tổ tông thế nào à nha. Một trưởng lão hỏi, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Bốn cái hộ pháp thì là nói, lão tổ tông thực lực thông thiên triệt địa địa, cho dù tuổi thọ không nhiều, thế nhưng là cũng không phải một người trẻ tuổi có thể chống lại. Cái này vừa nói, những người kia nhao nhao gật đầu, xác thực bọn hắn lão tổ thế nhưng là một tôn thánh nhân vương. Chương 3833, lão bất tử. Lâm Hiên vung tay lên, trên thân ma khí ngập trời, bản thân hắn liền có được đại phá diệt chi mâu, trường kỳ cũng mang một tia ma khí, mà lại Đại Long kiếm hồn diễn hóa vạn vật, diễn hóa ma khí, mảy may không có vấn đề. Về phần thánh nhân vương khí tức, càng không cần lo lắng, giao cho Hắc Sơn là được. Hắc Sơn thế nhưng là đại thánh khí tức đều có thể phóng xuất ra, chớ nói chi là thánh nhân vương khí tức, lừa qua những người này, vô cùng đơn giản. Hắn vung tay lên, vô tận ma khí hình thành cái này đến cái khác đen nhánh ma đài, trôi nổi ở trong hư không. Kia ma trên đài khác lấy rườm rà ma văn, lấp lóe ô ánh sáng đen mang. Mọi người nhìn thấy một màn này, càng thêm vững tin, đây là bọn hắn lão tổ thần thông a. Cái này gọi là điểm tướng đài, là thiên ma lão tổ thần thông. Lâm Hiên trước đó nhìn qua thiên ma lão tổ tất cả ký ức, đối với những này thần thông, hắn có thể thi triển, đều có thể dùng Đại Long kiếm hồn biến hóa ra. Về phần linh hồn của hắn, thì là hoàn toàn không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, ngay cả một tia cảm xúc ảnh hưởng, đều chưa lấy được, bởi vì hắn có được Đại Long kiếm hồn, có thể chảm diệt hết thảy, cho nên lúc ban đầu hắn quan sát đối phương ký ức về sau, đem tất cả có thể ảnh hưởng hắn nhân tố toàn bộ chảm diệt. Hắn hiện tại, vẫn là ban đầu cái kia hắn, một điểm cũng không có thay đổi, chỉ bất quá, tương đương với hắn đạt được thiên ma lão tổ truyền thừa. Mà thôi, lão tổ, ta nguyện đi theo ngươi xuất trạm. Một đạo ma ảnh đứng dậy, thanh âm âm vang, hậu phương vô số người càng là điên cuồng gào thét. Ta cũng nguyện ý, lão tổ, để ta xuất chiến đi. Đen nghịt người toàn bộ lao đến, bọn hắn quá kích động, có thể nương theo lấy lão tổ cùng một chỗ chiến đấu, vậy sẽ là vô thượng vinh quang, không dùng toàn bộ điều động, đối phó bọn hắn, tùy tiện ra mấy người là được. Lâm Hiên bắt đầu điểm tướng, hắn chỉ hướng một cái ma ảnh, lập tức kia người vui mừng, đa tạ lão tổ. Một đạo ma ảnh thân hình thoát một cái, đi tới trên điểm tướng đài mặt, mười phần kích động, những người khác càng thêm ao ước, liều mạng phóng thích mình ma khí, hy vọng được tuyển chọn. Lâm Hiên lại điểm mấy cái ma tướng, mấy cái này đều là tiểu thánh, sau đó hắn lại điểm một chút tiểu thánh phía dưới cường giả. Nhìn xem đội ngũ này không sai biệt lắm, Lâm Hiên vung tay lên, đi theo ta, những người kia đằng không mà lên, với ai tại Lâm Hiên sau lưng, ra trời ma điện, mặt trăng thế giới, giờ phút này khoảng cách lần trước, vô song thành cùng cái khác thánh thành đại chiến, đã qua hơn một tháng, cũng không có lắng lại, ngược lại càng diễn càng liệt, bởi vì Lâm Hiên biến mất, đây quả thực là một cái kinh thiên động địa lớn tin tức. Lâm vô địch thanh danh, vang vọng bát hoang, để vô số người sợ hãi thán phục, cái này, tuyệt đối là một cái, lóa mắt vô cùng thiên tài. Tiến vào thiên mệnh tinh, có thể có được cơ duyên to lớn, nói không chừng có thể có được nghịch thiên thiên mệnh, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà biến mất, mà lại sống không thấy người, chết không thấy xác, thậm chí, liền đối phương bị ai mang đi, bọn hắn cũng không biết. Vô song thành những người này tự nhiên phẫn nộ, bọn hắn đem ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía Lôi Thần thành, Vạt Yêu thành, Kim Ô tộc, còn có Tân Nguyệt tộc, triển khai điên cuồng chèn ép, những này thánh thành thế lực vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn căn bản không có động thủ, bất quá Lâm Hiên biến mất. Nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng kích động, cái này đại địch, rốt cục chết, bọn hắn cũng là nhau nhau tổ chức nhân thủ, chuẩn bị đánh trả, dù sao trước đó trận chiến kia, bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, thù này, nhất định phải trả lại, vô song thành có thể gọi người, bọn hắn liền không thể gọi người sao, cho nên mấy cái này thánh thành, trong lúc nhất thời cũng tới không ít cường giả, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, cái này một ngày, Lôi Thần thành, Vạt Yêu thành, Kim Ô tộc, Tân Nguyệt tộc người, lần nữa vây công vô song thành chỗ phủ đệ. Nhân số so trước đó nhiều gấp đôi, vô song thành trong lúc nhất thời, xa vào đến trong nguy cơ, bốn cái mặt trăng bên trên người, lần nữa kích động lên, ta dựa vào, không phải đâu, lại sắp đại chiến một lần, vô song thành, muốn nguy hiểm, đúng nha, lần này những cái nào thánh thành, đều gọi đến cường giả, đoán chừng, sẽ là một trận kinh thế đại chiến, vô song thành bên này người, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, những người này lại còn dám ra tay, giết bọn hắn, đừng xúc động, cũng có một số người nhíu mày, tỉ như truy mạch. Chính là nhíu mày, lần này, đối phương khí thế hung hung, mà lại chuẩn bị sung túc, nếu như ngạnh kháng, chỉ sợ bọn họ bên này, tổn thất rất lớn, đúng, nghĩ một cái biện pháp, bọn hắn bên này thương lượng thời điểm, Lôi Thần thành, Vạn Yêu thành bên kia, đã bắt đầu động thủ, trực tiếp giết tới đây, đáng chết, cho bọn hắn liều, ám cầu vồng thần long gào thét, Bắc Yêu cũng là đằng đằng sát khí, Lâm Hiên không hiểu mất tích, để bọn hắn vô cùng lo lắng, trước đó bọn hắn cũng mất tích qua, mỗi người hạ tràng đều rất thê thảm. Bọn hắn cũng không hy vọng trên người bọn họ sự tình. Tại Lâm Hiên trên thân phát sinh, đại chiến bộc phát, dị thường kịch liệt, Lôi Thần thành bọn người nhe răng cười, điên cuồng xuất thủ, không bao lâu, Chi Thủy Thiên thành, Vương Hiểu Gió, Thạch Bất Phàm bọn người thụ thương, thậm chí liền ngay cả Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long cũng thụ thương, liền ngay cả Vô Song thành mấy cái trưởng lão, đồng dạng thụ thương, trên người bọn họ nhuốm máu, dị thường thảm liệt, cái khác vây xem những người kia, một mảnh xôn xao, song, Vô Song thành, chẳng lẽ cũng bị người hủy diệt? Các người Vô Song thành, trước đó không phải là rất lợi hại sao? Dám giết người của chúng ta, hôm nay các người tất cả đều phải chết. Lôi Thần thành người nhe răng cười, Lâm vô địch chết rồi, các người cũng đều không sống được. Vạn Yêu thành bên này người, cũng là đằng đằng sát khí, Kim Mộc tộc cường giả, càng là thần sắc băng lãnh, ngoan ngoãn quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Tân Nguyệt tộc, đại hoàng tử bên này, đồng dạng cười lạnh liên tục, quá tốt, cái tai họa này, rốt cục chết rồi, lần này còn có thể đả kích Vô Song thành, bọn hắn cảm giác bọn hắn ngay tại là một kiện đại sự kinh thiên động địa, thấy không, bọn hắn đại hoàng tử mới là mạnh nhất, cái gì Cao Nguyệt công chúa, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đại vương tử đánh đồng. Vô Song thành bên này người, lại là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn biết bọn hắn vô cùng nguy hiểm, hôm nay sợ rằng sẽ là một trận huyết chiến, truy hồn thanh âm băng lãnh, đợi chút nữa phá vây, có thể trốn một cái là một cái, chúng ta sẽ liên hệ thánh thành, để cho bọn họ tới chi viện, những cái kia tiểu thánh cũng là nói, chúng ta sẽ xé mở một vết nứt, các ngươi chờ một lúc trốn. Chi Thủy Thiên thành bọn hắn cắn răng, Bắc Yêu thần sắc băng lãnh, Ám Hồng thần long thì là hư lạnh, bản hoàng mới không trốn đâu, bản hoàng muốn đem bọn hắn toàn bộ làm thành sâu nướng, đi, đem bọn hắn đưa xuống địa ngục đi. Tứ đại thánh thành thế lực người vây quanh, khí tức trên thân ngập trời, đây là tất sát cục diện. Vô Song thành một số người đều tuyệt vọng, chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, đã không có cứu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình huống gì cải biến. Thậm chí có người biết nội tình, cái này tứ đại thánh thành đã đem Vô Song thành cầu cứu lộ tuyến đều cho phong tỏa chết rồi, đây là thiên la địa võng, không ai có thể sống, nhưng mà tình huống hay là phát sinh biến hóa, mọi người ở đây coi là Vô Song Thành hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bầu trời xa xa lại truyền tới tiếng sầm đùng đoàng. Ngay sau đó, vô số mây đen lao đến, nhìn từ đằng xa, liền phảng phất màu đen sóng biển, đập hư không, đây là cái gì? Không ít người đều hoảng sợ. Chương 3834, ta vì ma tổ, ma khôn, phía ngoài kịch cảm giác thực tốt, ta rốt cục có thể lần nữa quan sát thế giới này. Tuấn Mỹ thanh niên, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Trên người hắn áo bào không gió mà bay, một cỗ ngập trời khí tức, bừng lên, lão tổ, một cái hộ pháp kích động trực tiếp té quỵ trên đất. Bởi vì tên của hắn liền gọi ma côn, đối phương đã có thể kêu đi ra, liền cho thấy, đây cũng không phải là trước đó người thanh niên kia, đây là bọn hắn lão tổ, mặc dù thân thể hay là thân thể kia, nhưng linh hồn cũng đã biến người. Thật là lão tổ, cái khác hộ pháp, cũng là quỳ, hậu phương, những ngày kia ma điện cường giả, càng là quỳ ngã đầy đất, bái kiến lão tổ hồng phúc tề thiên. Thiên tu vạn đại, nhất thống tinh hà, trời ma điện người, quá kích động, bọn hắn có thể cảm nhận được phía trước đạo nhân ảnh kia. Cường đại sinh cơ, đây là bọn hắn lão tổ, tương đương với một lần nữa sống tới. Bọn hắn trời ma điện, rốt cục có thể một lần nữa nở rộ quang huy. Tuấn Mỹ thanh niên, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cúi nhìn phía dưới quỳ đầy đất ma tộc cường giả. Giờ phút này, hắn có một loại quân lâm đại địa cảm giác, Lâm Hiên trong lòng hay là rung động, không sai, hắn hay là Lâm Hiên. Mặc dù biểu hiện ra trước đó dáng vẻ, nói ra như thế kỳ quái lời nói, là bởi vì, Lâm Hiên tại trước đó chiến đấu bên trong, chém dụng thiên ma lão tổ linh hồn, cưỡng ép thu lấy thiên ma lão tổ linh hồn, biết thiên ma lão tổ một sinh sự tình, cùng ma tộc sự tình, cho nên, hắn mới có thể hô lên hộ pháp danh tự, lần này quá trình, hay là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ bị đối phương xử lý. Bất quá còn tốt, trời trong ma điện bảo bối nhiều lắm, đủ để kéo dài để đại long kiếm hồn, bộc phát uy lực, lại cộng thêm thiên ma lão tổ. Thật là quá già, cuối cùng hắn thành công. Không chỉ như thế, lần này, Đại Long kiếm hồn hấp thu lực lượng, thân thể của hắn cũng nhận được những thiên tài địa bảo kia rửa sạch. Linh hồn cũng nhận được thăng hoa, cho nên tu vi của hắn lần nữa đột phá, đạt tới tứ trọng thiên trung kỳ, cách hắn lần trước đột phá a, nhưng không mấy năm, bực này tốc độ, tuyệt đối là nghịch thiên, đoán chừng người bên ngoài, sau khi biết được, nhất định sẽ dọa sợ. Bất quá, Lâm Hiên trước mắt biểu hiện ra ngoài, hay là ma tộc lão tổ, bởi vì hắn tại thực hành Hắc Sơn nói kế hoạch, đó chính là giả trang đối phương lão tổ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mạng sống, bằng không, trời ma điện biết được mình lão tổ chết tại trong tay hắn, đoán chừng sẽ trên trời dưới đất đuổi giết hắn đi, cho nên, ma tộc lão tổ cái thân phận này, hắn sẽ một mực kéo dài đóng vai diễn tiếp, đối với hắn như vậy đến nói có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, hắn là ma tộc lão tổ, như vậy hắn liền có thể hào làm cả trời ma điện. Đây là một cỗ, cỡ nào thế lực cường đại, về sau hắn tại đối mặt Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, Kim tộc thời điểm, liền sẽ không giống trước đó bị động như vậy, lại, hắn cũng có thể điều động, cái này trời trong ma điện tài nguyên, thật là quá phong phú, cho nên nói, đây là thiên đại hảo sự, Lâm Hiên làm sao lại bỏ lỡ, nhìn qua dưới chân quỳ một mảnh ma tộc cường giả, Lâm Hiên, hai tay nâng lên, đều đứng lên đi, tứ đại hộ pháp cùng ma tộc cường giả, đều đứng lên, nhìn qua phía trước, trong mắt mang theo lửa nóng quang mang, trong này, bao quát ma nữ cùng ma kha, bọn hắn đồng dạng chấn kinh. Nói thật, bọn hắn hiện tại còn không cách nào thích ứng, bởi vì cái này mặt bọn hắn quá quen thuộc, trước đó hay là cùng bọn hắn cùng thế hệ thiên kiêu. Bây giờ bọn hắn lại muốn quỳ xuống, phía trước, Lâm Hiên cao giọng nói, lần này, ta chẳng những đoạt xá đối phương, còn dung hợp đối phương linh hồn, dùng đối phương linh hồn, đến tẩm bổ ta khô cạn linh hồn, cho nên, ta phát sinh một chút biến hóa, ta cũng không phải là hoàn toàn trước kia ta, mà là một cái tân sinh người, ta là tân sinh thiên ma lão tổ, ta không nhưng có trí nhớ trước kia. Ta còn có được trước đó cái kia Lâm Vô Địch, bộ phận ký ức cùng tâm tình của hắn, cho nên về sau, sẽ xuất hiện một cái mới tinh ta, mà lại lần này đoạt xá, tương đương với trùng sinh, tu vi của ta còn không phải đỉnh phong, cho nên ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Nghe nói như thế, trời ma điện những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, mang theo trước kia Lâm Vô Địch cảm xúc, cái này hay là bọn hắn lão tổ sao? Những người này kinh nghi bất định, có người thậm chí lộ ra nghi hoặc, lão tổ ngài nói là thật sao? Hừ. Lâm Hiên trên thân dâng lên một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cỗ khí tức này thật là thật ngông cuồng bạo, trực tiếp ép tên kia ma tộc cường giả nằm trên đất, đầu dạp xuống đất, lão tổ tha mạng, những người khác nguyên bản còn nghi hoặc, thế nhưng là giờ phút này, cảm nhận được này khí tức, bọn hắn lại cũng không dám nói gì, thật đáng sợ, cùng bọn hắn lão tổ khí tức, một màn đồng dạng, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng xảy ra cái gì đường rẽ đâu, bây giờ xem ra, không có, bọn hắn lão tổ vẫn là như vậy khủng bố. Lâm Hiên hừ lạnh, chỉ là một điểm cảm xúc ảnh hưởng mà thôi, các ngươi cũng dám chất vấn ta? Chúng ta không dám, tứ đại hộ pháp bọn người, lần nữa quỳ trên mặt đất, hừ, lượng các ngươi cũng không dám,

một đạo đen nhánh sông ngượng nghịu xuống tới, trực tiếp đem người này bao phủ. Oanh một tiếng, tiếng sấm vang lên, Lôi Thần thành một cường giả, bị đánh thành hai nửa, thân thể bị ma khí xuyên qua, chết không thể chết lại. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người xôn xao, Lôi Thần thành người cũng thế, điên cuồng gào thét, ngươi dám cùng chúng ta động thủ? Vạt Yêu thành, Kim Ôn tộc, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử bên này người, cũng là như lâm đại địch, chẳng lẽ đối phương thật là đến giúp Vô Song thành? Vô Song thành người đồng dạng sửng sốt, trời ma điện đến tương trợ sao? Trong lòng bọn họ dâng lên một chút hy vọng, các ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch sao? Lôi Thần thành, lại là mấy người đứng dậy, bất quá trả lời bọn hắn chỉ có giải lụa màu đen, như là tia chớp màu đen, không ngừng xuất kích, lại là ba cái thi thể, ngã xuống, tất cả mọi người điên, bọn này ma vương thật đúng là tên điên nha, không hổ là người của ma tộc, làm việc đủ hung ác, ngay cả Lôi Thần đều không để vào mắt, Lôi Thần thành thì là tức giận đến thổ huyết, đáng chết trời ma điện, các ngươi khinh người quá đáng ngươi, thật cho là ta Lôi Thần thành, sợ các ngươi sao? Một tôn tiểu thánh đi ra, Vạt Yêu thành, Kim Ôn tộc, Trăng Non nhất tộc, đại hoàng tử người, đồng dạng cũng là đi ra, bọn hắn nói đến, quá phận chút đi, Vô Song thành hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi coi như xuất thủ cũng vô dụng, thật sao, ai dám động đến Vô Song thành người, ta đem hắn chém thành muôn mảnh, các ngươi không tin, động một cái thử một chút. Bên trên bầu trời, băng lãnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó khói đen cuồn cuộn, một thân ảnh xuất hiện trên 9 tầng trời, mọi người toàn bộ truyền ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người a, làm sao có thể, là hắn, Lâm Vô Địch, hắn không phải không hiểu thấu biến mất sao, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Thiên hạ xôn xao, Lôi Thần những người kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người a. Vô Song thành người cũng là sững sờ, sau đó hoan hô lên, là Lâm sư huynh còn sống, quá tốt, Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu, thở dài một hơi, a, tiểu tử này đến cùng đi cái kia a, hù chết bản hoàng, những trưởng lão kia mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Còn sống liền tốt, còn sống liền còn có hy vọng, ngươi vậy mà không chết. Lôi Thần thành bên này người, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bọn hắn đều sắp tức giận điên. Vạn Yêu thành bên kia, đồng dạng buồn bực thổ huyết, Kim tộc cường giả, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương sát ý, đáng ghét, bọn hắn vẫn cho là đối phương chết rồi, cho nên 10 phần vui vẻ, nhưng là bây giờ đối phương lại sống sờ sờ nhảy ra ngoài. Trong lòng bọn họ cái này hận a, tiểu tử, hiện tại đi chết đi. Lôi Thần thành một tôn tiểu thánh, cường thế xuất thủ, phô thiên cái địa, hắn phải bắt được đối phương, đem đối phương chém giết, sau đó cướp đoạt trên người đối phương bí mật, ngươi dám? Phía dưới, Vô Song thành bên này người gầm thét, bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, bên trên bầu trời, một thanh ma đao lăng không chạm xuống dưới, trực tiếp đem bàn tay kia bổ ra, thê thảm âm thanh âm vang lên, kia tiểu thánh điên cuồng gào thét, là ai dám đả thương ta, cút ra đây, hắn đều sắp tức giận điên, lại có người không biết sống chết dám đả thương hắn. Những người khác đồng dạng chấn kinh, Lâm Hiên phía sau còn có cái gì cường giả sao? Lâm Hiên vung tay lên, các ngươi ra đi. Vô tận ma vân cuồn cuộn, xé ra một góc vết rách, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh nổi lên, mỗi cả người bên trên đen nhánh, mang theo ngập trời khí tức, như là vô số ma thần đứng tại 9 ngày phía trên. Nhiều người như vậy, đây đều là trời ma điện cường giả, trời xanh, làm sao sẽ nhiều như thế? Những người này điên. Lôi Thần thành cái kia tiểu thánh cũng là mắt trợn tròn, cái khác thánh thành người đồng dạng trợn mắt hốc mồm, thậm chí liền ngay cả Vô Song thành những người này cũng là sửng sốt a. Nhiều ngày như vậy ma điện cường giả đều là theo chân Lâm Hiên cùng một chỗ đến sao? Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng cười nói, ngươi không phải nói ai tổn thương ngươi sao? Chính là bọn hắn đả thương ngươi, hiện tại bọn hắn ra, ngươi muốn thế nào? Ta, Lôi Thần thành tiểu thánh, tức giận thổ huyết, há hốc mồm nói không ra lời, trước đó hắn thụ thương, tức điên, đương nhiên phải quyết tâm lời nói, hắn thấy, coi như trời ma điện bên này một cái tiểu thánh, lại như thế nào, hắn y nguyên không sợ, hắn đánh không lại, hắn còn có đồng bạn, nhưng là nơi nào muốn lấy được, trời ma điện vậy mà đến nhiều cường giả như vậy, hắn căn bản không dám nói lung tung nha, vạn nhất những cường giả này cùng một chỗ động thủ, sẽ đem hắn đánh thành cho, làm sao, không nói lời nào sao, trước đó không phải rất phách lối sao, không phải muốn giết ta sao, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta một cái thử một chút. Lâm Hiên hướng phía dưới đi đến, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận tôn kia tiểu thánh. Tiểu thánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, đáng chết, một con kiến hôi cũng dám uy hiếp hắn, thật sự là tức chết hắn á. Tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ta đến giết ngươi. Lôi Thần thành không dám động thủ, bất quá một bên khác, Kim Ô tộc cường giả lại là lao đến, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn đứng chắp tay, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, phía trên những cái nào ma tướng, động thủ, muốn chết. Trong tay hắn vô tận ma khí lăn lộn, hình thành một cây trường thương màu đen, một thương đâm về phía dưới, ma lâm thiên hạ, đáng sợ khí tức, hạo đáng 9 ngày, giờ khắc này, liền ngay cả những cái kia tiểu thánh, đều hoảng sợ, Kim tộc gã cường giả kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn hướng lui về phía sau, thế nhưng là đã trễ rồi, một cây trường thương, như là Minh Hà, nghiêng mà xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn, đánh xuyên, bành, lực lượng cuồng bạo, đem thân thể của hắn đánh nổ, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, kia Kim Ô tộc cường giả, hóa ra bản thể, vô tận hỏa diễm lông vũ, giải xuống hư không, đáng chết, ngươi dám đả thương tộc nhân ta, Kim tộc những cường giả kia, giận, vọt lên, có người bảo hộ, có trên thân người nở rộ vô tận hỏa diễm, Tịch Quyền Cửu Thiên, muốn đối Lâm Hiên động thủ, mà lúc này, phía trên ma tướng, lại là một tiếng gầm thét, giết, nương theo lấy thanh âm của hắn, chung quanh những ngày kia ma điện cao thủ đều hành động, bọn hắn cùng một chỗ bước ra một bước, thiên địa tại băng liệt, vô số đạo lớn vết rách đang tràn ngập, cái này cảnh tượng thật đáng sợ a, đây là ma giới đại quân a, nếu như muốn đồng loạt ra tay, tướng, huyết tẩy thiên hạ, Kim Ô tộc người cũng dừng lại a, thân thể của bọn hắn đều có chút run rẩy, tê cả da đầu, đóng chết, đám điên này, nói thật, bọn hắn Kim Ô tộc luôn luôn bế nghệ thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng là giờ phút này, những này đại quân ma giới, thực tế là để bọn hắn hoảng sợ, nhân số của đối phương rất nhiều, mà lại cường giả càng nhiều, đồng loạt ra tay, liên hợp lại hình thành khí thế, để bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 3837, quét ngang hết thảy, vì cái gì? Trời ma điện, các ngươi tại sao phải giúp tiểu tử này? Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử người bên kia, cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn nguyên bản cho rằng, phía bên mình muốn đè ép Cao Nguyệt, không nghĩ tới dị biến xuất hiện, nếu như lần này bọn hắn ăn thiệt thòi, bọn hắn ở gia tộc địa vị, khẳng định sẽ trên diện rộng hạ xuống, bởi như vậy, đừng nói áp chế Cao Nguyệt, tự vệ có thể thành vấn đề. Trên bầu trời, những cái kia ma ảnh thần sắc bế nghễ, không ai trả lời, chỉ có Lâm Hiên lại là cười lạnh, làm sao, có phải là thật bất ngờ, rất tuyệt vọng, vậy liền chậm rãi tuyệt vọng đi, động thủ, giết bọn hắn, ông, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, trên bầu trời những cái kia ma ảnh, lần nữa động thủ, bọn hắn hóa thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, từ trên bầu trời vọt xuống tới, cả phiến thiên địa vì đó rung động, giờ khắc này, tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trời ma điện người muốn nghe Lâm Hiên. Cái này quá bất khả tư nghị đi, nếu như nói Lâm vô địch cùng trời ma điện quan hệ tốt, như vậy có thể điều động một hai cái trưởng lão, vậy coi như, nhưng bây giờ thì sao, ma tộc đại quân nha, là bực nào cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể điều động, vì cái gì, cái này Lâm vô địch có thể làm được, đáng chết tiểu tử, ngươi không thể cái dạng này, chúng ta không phục, Tân Nguyệt tộc người gào thét, Kim tộc một bóng người, cũng là vọt ra, chính là Kim Phá Thiên, tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, để thế lực khác xuất thủ. Có gì tài ba a, đơn đấu, Lâm Hiên cười, một tháng trước, các ngươi bốn phe thế lực tới giết ta thời điểm, có hay không để ta tiến hành đơn đấu? Lúc ấy, các ngươi đã cho ta đơn đấu cơ hội sao? Lúc ấy các ngươi không phải người đông thế mạnh, khi dễ người sao? Làm sao hôm nay giống nhau tình huống, rơi trên người các ngươi liền bất mãn rồi. Các ngươi có cái gì có thể bất mãn? Đây là kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người, cảm thụ tuyệt vọng đi. Động thủ, Lâm Hiên tia không chút nào để ý, đơn đấu, hắn không hứng thú. Hắn hôm nay đến chính là đến giết người. Ong ong ong, ma giới đại quân vọt ra, thể hiện ra không gì sánh kịp khí tức, xa xa nhìn lại, giữa thiên địa, màu đen huyễn ảnh, nối liền đất trời, mười phần đáng sợ, người vây xem, toàn bộ thối lui đến cực xa phương hướng, thân thể run lẩy bẩy, phía trước đại chiến, bộc phát, đáng chết, cho bọn hắn liều, Lôi Thánh Thành những người này cũng là đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.